Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Phong Vương. Sáu canh, Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch liếc hắn một cái. Ngươi không hồi cung một chuyến. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Ta trước phải trở về công chúa bên kia. Đợi một tháng sau về lại cung. Cũng tốt. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Lý Thanh Địch nói, vậy liền đi á? Thuần Dương Tông bên kia chuyện, rốt cuộc có biện pháp gì? Ta sẽ nghĩ biện pháp đem Thuần Dương Tông võ học đoạt tới. Lãnh Phi nói, hiên chủ có chút không kịp đợi. Lý Thanh Địch nói, hơn nữa Thuần Dương Tông càng ngày càng quá mức. Lãnh Phi nói, đợi Cao Chí Dung chết đi. Thiên Hoa Tông cùng Thuần Dương Tông cũng chỉ đoạn liên hệ. Cho đến lúc này động thủ nữa không muộn. Ngoặc kép, tốt, Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu. Hai cái ưng chậm rãi rơi xuống. Tuyết ưng trở đi Dương Nhược Băng. Tiểu Kim trở đi Lý Thanh Địch. Lãnh Phi mang theo Tiểu Lôi. Phiêu phiêu mà đi, đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt phun trào. Hắn thân pháp nhanh đến mức không thấy rõ. So sánh Tuyết ưng cùng Minh Nguyệt Thần ưng tốc độ càng nhanh hơn. Mặt trời chiều ngã về Tây, Dục Vương đoàn người ở một tòa rừng cây bên cạnh đất trống trên hạ trại. Đường Lan thỉnh thoảng nhìn về phương Tây, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh cũng là như vậy. Ba người đều lòng không bình tĩnh, có đôi khi vừa nói chuyện, liền dừng lại. Tiểu thư, Lãnh cung phụng nên trở lại chưa? Đường Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn phía Tây, lười biếng nói, sẽ không một mực ở tại Tây Cảnh đi. Đường Lan lòng không bình tĩnh gật đầu một cái. Đường Tiểu Tinh nói, chạy tới Tây Cảnh, ít nhất phải 3 ngày, lại chạy về, cũng muốn 3 ngày. Trung tâm bọn họ tại Tây Cảnh bên trong quét sạch Đại Tây kỵ binh. Không muốn biết bao lâu, cho nên không sẽ quay lại nhanh như vậy. Hai, Đường Tiểu Nguyệt lắc đầu, Đường Lan ngang nàng một cái, đừng cả ngày lẫn đêm than thở. Đường Tiểu Nguyệt nói, chính là cảm thấy Lãnh cung phụng không ở, không có ý gì, im lặng. Đường Lan nói, Đường Tiểu Nguyệt huệ hoài im lặng. Đường Tiểu Tinh nói, tiểu thư, không biết đại hoàng tử sẽ không làm khó Lãnh cung phụng. Vạn nhất thật quyết tâm. Nàng khẽ gật đầu một cái, mặc dù có kim bài ở đây, có quân lệnh ở đây, có thể đại hoàng tử thật quyết tâm muốn giết hắn, sợ rằng làm sao cũng không đỡ nổi, dựa vào hắn tài trí, sẽ không được đại ca chế. Đường Lan nói, nàng nhẹ nhàng khoát tay, tỏ ý các nàng chớ nói nữa, nàng muốn yên lặng một chút, ngay sau đó các nàng bên trong chướng lại yên tĩnh lại. Thánh chỉ đến, xa xa truyền đến một tiếng hét lớn. Đường Lan cau mày, phiêu phiêu đi tới đằng trước, cùng Dục Vương đứng sóng vai. Dục Vương đã ra, nhìn về phía phương xa, 9 con tuấn mã phá vỡ sương chiều, chạy thẳng tới đến bọn họ bên cạnh, tại ngoài 3 trượng dừng lại. Hi ra ra, tuấn mã hí dài, vững vàng đứng tại chỗ. Một cái mày râu đều trắng lão giả nhảy xuống ngựa, chính là lúc trước qua đây tuyên chỉ ban hôn Ngưu Mãn Thương. Hắn mặt đầy nụ cười, ôm quyền ha ha nói, lão hủ gặp qua Dục Vương điện hạ, gặp qua công chúa, Ngưu đại nhân, ngươi lại tới. Dục Vương ôm quyền, Ngưu Mãn Thương cười nói, vương gia, lần này vẫn là đại hỷ sự, vui từ đâu đến? Dục Vương mang theo mấy phần oán khí, lạnh lùng nói, bản vương cũng chỉ có 1 chính phi vị, 2 cái chắc phi vị đều đã có người, không thể nào hiu nàng nhóm. Ha ha, vương gia nhớ đi nơi nào? Ngưu Mãn Thương cười nói, hoàng thượng sao sẽ như thế không hợp tình hợp lý? Lần này thật là chuyện thật tốt. Dứt lời, Dục Vương hừ nói, người khác nhìn thấy thánh chỉ, đó là muốn bái tiếp, cung cung kính kính, hắn thân là hoàng tử, lại không cần đó cung kính, không cần nói những hư lễ kia. Tuyên chỉ đặc sứ cũng không thể miễn cưỡng hắn, cũng không thể trở về cùng hoàng thượng nói hoàng tử thái độ vô lễ. Ngưu Mãn Thương cười nói, hoàng thượng phong vương gia vì thân vương, về sau lão hủ muốn xưng hô Dục thân vương điện hạ rồi. Dục vương trầm mặt xuống đến nói, lần này mẫu phi không có cự tuyệt. Ha ha, Ngưu Mãn Thương cười nói, quý phi nương nương không tại thủ đô, hoàng thượng là mang đến tiền trảm hậu tấu, thẳng tiếp nhận phong tứ, cũng không thể thu hồi lại đi thôi. Dục vương cười lạnh một tiếng, phụ hoàng sẽ không sợ mẫu phi sang năm đòi nợ. Khục khục, Ngưu Mãn Thương ho nhẹ hai tiếng, lúng túng nói, cái này hả, lão hủ liền không biết, vương gia vẫn là lĩnh chỉ đi. Ngoạc kép, tốt, Dục vương thống khoái đáp ứng. Chậm, lãnh phi âm thanh bỗng nhiên vang rồi. Dục vương nghiêng đầu nhìn đến, lãnh phi đã đứng tại cách đó không xa, toàn thân gian nan vất vả, thoạt nhìn đã mệt mỏi không chịu nổi, tiểu tụy dị thường, lãnh huynh đệ. Dục vương cười nói, ngươi có thể tính đã trở về. Đường Lan trên dưới quan sát hắn, lãnh phi nói, vương gia, ta có mấy câu nói phải nói. Dứt lời, Dục vương nói, lãnh phi ý chào một cái. Dục vương đi tới hắn phụ cận, lãnh phi lại đi bên cạnh đi mấy bước, tránh được mọi người, thấp giọng nói ra, vương gia, cái này thân vương hay là không tiếp tốt, cơ hội khó được, sao có thể cự tuyệt. Dục vương hưng phấn nói, đại ca đây là phải điều đi á. Lãnh phi nói, vương gia, người mơ mộng quá rồi. Dục vương cau mày nói, ừ, Thiên Vân Thành mặc dù phá, Đại Tây Thiết Kỵ bước vào Tây Cảnh, trắng trợn phá hư, lãnh phi sắc mặt âm u vô cùng. Hừ nói, Minh Vương là vô năng, nhưng lúc này đây cũng là đóng cửa đánh chó. Đả thương Đại Tây Triều Nguyên tức giận, bọn họ trong thời gian ngắn tái vô lực tiến kích. Dục Vương nói, cho nên, phụ hoàng sẽ không mà thôi đại ca. Theo ta thấy, sẽ không, lãnh phi lắc đầu nói. Che ngươi thân vương, chẳng qua chỉ là cảnh cáo Minh Vương, cũng là cho dư hai cái thân vương một cái cảnh cáo, để bọn hắn giữ vững tinh thần không thể có lười biếng. Dục vương cau mày trầm tư, lãnh phi nói, ba vị thân vương chưa chắc cũng muốn làm hoàng đế, cho nên liền sinh ra lười biếng chi ý. Ngược lại ba người các trưởng một quân, chỉ có ba vị thân vương, để bọn hắn mất cảm giác khẩn trương, có thể quyền hạn một khi thu được liền tuyệt đối không nhớ mất đi. Tăng lên ngươi vị này thân vương, chính là đỉnh đầu bọn họ treo một thanh kiếm, đó chính là đem ta phóng hỏa trên nướng. Dục vương hừ nói, lãnh phi gật đầu một cái, ban đầu quý phi nương nương cự tuyệt ngươi đóng thân vương, khả năng chính là nguyên nhân này. Có thể cơ hội như vậy quá khó được. Dục vương nói, hắn đã dấy lên đại trí, không cam chịu tầm thường, làm một cái tiêu diêu vương gia. Lãnh phi thở dài nói, vương gia, ngươi nếu thành hoàng đế, hoàng hậu chính là Thiên Uyên công chúa. Một khi vương gia ngươi long ngự quy thiên, mà vương phi vẫn còn, các đại thần sẽ như thế nào nhớ? Tông thất nhóm sẽ như thế nào nhớ? Ý ngươi là nói, ta cho dù làm thân vương, cũng không khả năng làm hoàng đế. Dục vương hừ nói, lãnh phi gật đầu một cái. Minh vương, Huyên vương, Chiêu vương, mỗi một cái đều có thể làm hoàng đế. Nhưng ngươi bây giờ thành thân vương, đem bọn họ đều đắc tội rồi. Phụ hoàng đây là muốn bẫy ta à? Dục vương sắc mặt đỏ lên. Lãnh phi nói, ngược lại ngươi có vương phi bảo hộ. Cái nào thân vương làm hoàng đế đều không làm gì ngươi được, không hố ngươi hại ai. Dục vương khẽ cắn răng, vậy ta ngược lại nhất định phải được đây thân vương không thể làm sằng làm bậy, thấy hắn có thể làm khó dễ được ta. Lãnh phi cười cười nói, hắn không làm gì được ngươi, còn không làm gì được quý phi. Dục vương sắc mặt âm tình bất định, oán hận dậm chân một cái. Lãnh Phi lắc đầu nói, cho nên vương gia, ngươi chính là hoàng thượng trên tay quân cờ, là không trốn thoát hắn lòng bàn tay. Ta không cam lòng, Dục Vương nói, đại ca bọn họ hoa mắt, ù tai vô năng, họa hại thiên hạ, ta lại vẫn cứ chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Lãnh Phi nói, mọi việc biết dễ làm khó, đại vũ quân lực thấp kém, vương gia ngươi cho dù làm hoàng thượng cũng hết cách rồi. Trừ phi cho phép môn đệ tử bước vào quân ngũ. Có thể cứ như vậy, giang sơn lại không chắc chắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.